Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 64, giá trị vũ lực của người đọc sách. Góc truyện audio.com, edit, ray, beta, trinh trinh, các thư sinh không phải là người không có ánh mắt, tại đại đa số người xem ra, thư sinh cái quần thể này cũng có chút khó đoán, có rất nhiều hành vi khó hiểu, còn lộ ra các loại hương vị làm theo ý mình. Giống như ngày đông lạnh này lại chạy lên núi tìm đường chết à? Không đúng, là tới thưởng tuyết, là người bình thường có thể nghĩ ra sao? Không thể đi, nhưng mà, đàn thư sinh này lại ngoài ý muốn vừa hiểu chuyện vừa thức thời. Ngày kế đi vào đại trà thôn, các thư sinh ấn theo lễ phép, đệ danh thiếp bái phỏng ôn luân một chút sau, liền bắt đầu sinh hoạt như gà nuôi thả trong vườn trà ban ngày phân tán ở mỗi góc trong đại trà thôn. Thậm chí còn hướng mấy thôn phụ cận đi bộ 2-3 vòng. Buổi tối từng người về ổ của mình, ôn luân ngược lại cũng cải biến một ít quan cảm đối với những thư sinh này. Những người này là tới đi tham quan 800 dặm đại sơn, chứ không phải đến để tham quan ôn luân cậu. Về phương diện đám thư sinh này liền không có chuyện của ôn luân. Ôn Luân liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên gia nghiệp. Trợ thủ chỉ có quản gia cùng phòng thu chi, tiểu gấu mèo không phúc hậu đem nhân mã vốn của cậu tất cả đều lôi đi lên núi. Đồ vật mỗi ngày từ trên núi mang xuống, thoạt nhìn thì thấy hơi thiếu, nhưng tích lũy lên cũng là một đống lớn. Đại bộ phận thổ sản vùng núi còn cần rất nhiều công đoạn xử lý phía sau. Cũng không phải mang về nhà liền có thể trực tiếp chứa đựng. Có chút lập tức phải ăn luôn, có chút thì yêu cầu xử lý phơi nắng, con mồi càng thêm không cần phải nói. Lấy máu lột da lóc thịt róc xương, đất trống trong trà xưởng, giờ tựa như luyện ngục, các thư sinh vây xem một lần sau, cũng không có giống đại bộ phận người nghĩ như vậy, nôn mửa ngất linh tinh, các thư sinh biểu hiện thập phần biêu hãn. Một đám sắn tay áo đều muốn tiến lên, cuối cùng vẫn là bị nhóm tráng hán kéo đi, thân hình thì như dây đay, cánh tay không thô như chiếc đũa, còn muốn giết heo, đừng bị mũi heo ủi đi tới đã không tồi. Các thư sinh bị ngăn trở, cũng không có cảm xúc gì quá kích, sôi nổi bỏ tiền tỏ vẻ muốn mua thịt. Các thư sinh gia cảnh giàu có, thịt là ăn không ít, nhưng không tỏ vẻ bọn họ có thể thường xuyên ăn món ăn thôn quê. Nhất là hai đầu công lộc, khiến các thư sinh nhìn xem ánh mắt đều xám ngát, tỏ vẻ muốn mua, nhóm tráng hán tỏ vẻ không bán, tiểu hài tử ra ra, ăn như vậy bổ làm gì, bọn họ mới là có gia có nghiệp người thành niên, có thức phụ. Các thư sinh nhìn thoáng qua nhau, thiếu niên tuổi nhỏ nhất đi phía trước một bước, cái đầu mới đến bả vai tráng hán, trưng khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn thịt đô đô. Nhóm tráng hán còn đang nghi hoặc, phái một đứa bé như vậy đi ra làm chi, kết quả tiểu hài tử miệng há ra, các loại nói có sách, mách có chứng, rằng nửa canh giờ không mang một tia tạm dừng. Nhóm tráng hán đầu choáng váng, thiếu chút nữa đem hai đầu công lộc chắp tay nhượng người. May mắn lúc này đại hùng mang người xuống núi. Trên vai thế nhưng khiêng một đầu lang, y quang lang xuống, hỏi một tiếng, hoa thúc đâu, hồ tử bị lang cắn, chuyện này có lớn có nhỏ. May mắn mấy ngày trước, hoa vĩnh đã dọn đến trà xưởng bên này trụ, không tới một khắc liền đuổi lại đây. Hồ tử cũng nằm trên cáng chế tác giản dị, được người mang xuống dưới. Hoa vĩnh kiểm tra một phen, cắn thương không nặng, chính là vị trí có chút phi diệu. Thập phần tới gần gốc đùi, mọi người thấy thương thế không nặng, sôi nổi yên lòng, cũng có tâm tư trêu đùa. Đầu lang nào a, đây là coi trọng ngươi đi. Này lang bà nương nhưng hung, có một người đem một đầu cây sắt đẩy mặt xác lang ra. Vừa lật, thật đúng là đầu mẫu lang. Ha ha ha, toàn bộ đất trống trong trà xưởng, nhất thời cười thành một đám. Có một tráng hán ở bên tai đại hùng nhỏ giọng nói hai câu. Đại hùng nghe xong, quay đầu đối thư sinh, đám thư sinh kia trong lòng đều lột bột một tiếng, sắc mặt đều đổi đổi, đại hùng bình thường cũng không làm cho người ta sợ hãi như vậy. Cùng thợ săn phổ thông cũng không kém là bao nhiêu, ai không có chuyện gì, bình thường cũng bưng cái giá tướng quân, có mệt người hay không. Nhưng vài ngày này bất đồng. Săn thú cùng ra chiến trường tuy nói không giống, nhưng đều là việc thấy máu. Hơn nữa hôm nay đối phó còn là bầy sói. Rốt cuộc là khơi dậy vài phần sát tính. Trên người ít nhiều còn dính chút máu. Đại hùng lúc này nhìn qua, còn thật không phải người thường có thể thừa nhận. Bình thường các thư sinh mồm miệng lanh lợi, tài hùng biện không ngại một ai. Lần này nói chuyện đều nói láp, thật vất vả thuyết minh ý đồ. Chỉ có thể chớp chớp mắt chờ đợi đại hùng tuyên án. Rốt cuộc là bán hay là không bán? Thịt lộc a, bình thường rất khó gặp được. Hiện tại lập tức sắp bắt đầu mùa đông. Đến lúc lạnh, thả vào trong hầm, chờ đến đầu xuân mang xuống núi. Hiếu kính cha mẹ là thật tốt. Đại hùng tính tính nhân số thư sinh, rồi nhìn nhìn nhóm tráng hán, cuối cùng phân một cái chân sau cho bọn hắn, còn đang độc thân, ăn ít một chút là được, y đang bị khắc chế, người khác cũng đừng nghĩ thống khoái. Các thư sinh không thể không tiếp nhận tin dữ này, ngược lại chỉ trên đất, thịt lang kia có thể hay không? Đại hùng nhe răng mỉm cười, được, thịt lang dễ thương lượng, các ngươi muốn bao nhiêu? Tổng cộng 8 đầu lang, cuối cùng các thư sinh phân một nửa, giống như là nhặt đại tiện nghi, thịt lộc là hiếm thấy, nhưng bọn hắn cũng không phải chưa ăn quá, ngược lại thịt lang này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, cuối cùng vẫn là một tráng hán để một câu, thịt lang muốn hạ đại liêu nấu, các ngươi có thể đi hỏi hoa thúc lấy chút dược liệu. Các thư sinh sôi nổi nói vâng. Tìm được Hoa Vĩnh đã xử lý xong miệng vết thương cho tráng hán kia. Liên nói cho ông ý đổ đến. Hoa Vĩnh gọi dược đồng lại đây. Cho vài cái thư sinh tên dược. Sẽ không dễ làm, có thể thả ở đây cùng nấu. Các thư sinh một đám nâng cằm lên. Tùy tùy tiện tiện liền báo ra vài nguyên liệu dùng thịt lang làm chủ. Chúng ta đối với thịt lang vẫn là có biết một phần. Cũng không nhọc phiền. Trở về để người xử lý là được. Bọn họ đi vào đại trà thôn không bao lâu. Ăn đồ ăn thực cũng là vô cùng đơn giản. Nhưng cũng không khó ăn. Trên tác dụng mà nói còn ăn thật ngon. Nếu chính là mấy món ăn thịt lang đơn giản. Bọn họ tin tưởng nhóm thôn phụ làm ra. Cũng không kém so trà xưởng bên này làm ra. Đêm nay, thịt lang tại đại trà thôn phiêu hương. Các thư sinh rất là hào phóng. Từng chủ nhân ra mà mình tá túc đều phân cho một chén thịt. Vài người tụ cùng một chỗ, xuất ra rượu đến đổ đầy chén lớn. Rõ ràng là thư sinh, một đám lại uống đến hào khí can vân. Nếu nhóm tráng hán ở trong này, sẽ thực giật mình phát hiện, nhóm dây đây này, thế nhưng đều quét sạch sẽ. Tất cả một bàn thịt lớn, trọng lượng một chút cũng không nhỏ hơn so với nhóm tráng hán. Đương nhiên, nhóm tráng hán cũng là ăn cái miệng đầy dầu. Trong một mảnh mùi thịt, một hồi đại tuyết rơi xuống, ôn luân từ sương mù mông lung mà tỉnh lại. Đại hùng theo bản năng mà ôm, lẩm bẩm một câu, muốn uống nước, ôn luân lắc lắc đầu. Tuyết rơi, hùng đại tướng quân ôm ôn luân càng chặt hơn. Một bàn tay kéo chăn ấn kín, đừng lộn xộn, cẩn thận thổi gió lạnh. Đệ lại nhiễm lạnh, ôn luân tỏ vẻ, hắn trừ bỏ cơ thể bị hư ra, bệnh gì cũng không có nha, bất quá giờ mới hơn nửa đêm, vẫn là trước ngủ đi, ôn luân rất nhanh lần nữa đi vào giấc ngủ, đại hùng ngược lại nhất thời không ngủ được, trong lòng bắt đầu tính toán, tuyết rơi, không cần săn thú, có thể ăn thịt lộc a, một hồi tuyết, cả tòa đại sơn đều yên tĩnh trở lại, nguyên bản cả thôn người đều vội đến bay lên. Cũng đã biến mất không thấy. Các thư sinh tỉnh lại sau màn đại say tối qua. Chung quanh an tĩnh đến mức còn tưởng rằng mình đến địa phương khác. Thôn trưởng bưng nước đường cho các thư sinh giải rượu. Thấy bọn họ không rõ. Cười a a giải thích. Phong Sơn, mỗi ngày quét tuyết là xong. Phong Sơn, quét tuyết, nghe được từ mấu chốt. Các thư sinh nhất thời ngay cả thống khổ say rượu. Đều xem nhẹ không ít. Qua loa rửa mặt qua đi, bọn họ đẩy cửa nối đuôi nhau ra ngoài, nhất thời bị hình ảnh trắng xóa trước mắt thuyết phục, ôn luân ôm ổ chăn lại giường, nghe được các thư sinh các loại ngôn luận, không khỏi nghĩ đến mình ở trên núi quá mùa đông thứ nhất. Không người có thể lạc vào cảnh giới kỳ lạ, Tại sao có thể đủ biết rung động trong đó? Hiện giờ mùa đông, đại trà thôn cũng không phải đóng cửa lại nhà nào tự lo nhà nấy như lúc trước. Mỗi ngày buổi sáng quét tuyết, giữa trưa quét tuyết, buổi tối sắp sửa đi ngủ quét tuyết. Các thư sinh cũng rốt cục được đền bù mong muốn. Mỗi ngày quần tam tụ ngũ, ngâm thơ đối nghịch, hoàn toàn không cần thôn dân dẫn dắt, liền đụng đến miếu cũ. Miếu cũ đó là địa phương gì? Đây chính là học đường của các thôn dân A, trường hợp các thôn dân học tập công khóa. Bại lộ trước mắt các thư sinh không tính, vị quản gia Triệu Tứ làm tiên sinh khách mời này nhất thời mặt già cũng hồng lên. Hắn biết một ít, dạy dạy các thôn dân còn được, đối mặt những người đọc sách chân chính, đây còn không phải là múa rìu quá mắt thợ. Các thư sinh cũng thực ngạc nhiên, lần đầu tiên phát hiện thì ra các thôn dân bắt đầu mùa đông sau. Không phải mỗi ngày trừ bỏ quét tuyết liền là quét tuyết. Thế nhưng còn nắm chặt thời gian đọc sách biết chữ. Đi đầu thư sinh má lúm đồng tiền nhỏ giọng hỏi tiến độ đọc sách từ Triệu Tứ quản gia. Phát hiện một quyển học vỡ lòng đã không sai biệt lắm sắp dạy xong. 2 năm thời gian, mới học một quyển học vỡ lòng. Tốc độ này không thể nói không chậm. Nhưng phải biết, những điều này là do lúc các thôn dân nhàn hạ mới đi học. Bình thường căn bản là chưa từng nói tới cái gì hoàn cảnh cùng điều kiện học tập. Có thư sinh nhiệt huyết đã bắt đầu xắn tay áo, tỏ vẻ, dạy học, để ta đến, phía sau thư đồng đi theo nhanh chóng tiến lên một bước. Thay thiếu gia nhà mình buông xuống tay áo, trời lạnh như thế, còn xắn tay áo, da gà nổi lên đều đông lại. Triệu Tứ quản gia mừng rỡ buông tay. Hắn đã sớm từ chủ nhân nhà mình bên kia nghe được ám chỉ. Lúc này mới đem các thư sinh ngầm lừa đến miếu cũ. Phải biết miếu cũ nơi này rất hẻo lánh nha. Ngoại nhân căn bản là sẽ không tìm thấy. Mỗi ngày tại trên tuyết lưu lại dấu chân chính là việc cần kỹ thuật A. Các thôn dân quét tuyết cũng quá chịu khó đi. Triệu Tứ quản gia công thành lui thân. Ôn Luân triệt để đem gia vụ ném ra. Mấy ngày nay ăn thịt lộc ăn đến chán ngấy, Ôn Luân hoàn toàn không nghĩ ngày nào đó thời điểm các thư sinh tâm huyết dâng trào tới cửa ghé thăm. Mình lại không đứng dậy nổi, còn là tìm cho các thư sinh một ít chuyện tốt để làm đi. Đại Hùng nhìn bộ dáng này của Ôn Luân, trong lòng nhất thời có chút áy náy. Hôm nay nghỉ ngơi, khóe mắt Ôn Luân ửng đỏ, lười biếng mà nhìn y một cái, ngược lại không có ý trách cứ. Loại chuyện này, đều là song phương đi, cậu cũng không phải không thích, nhưng mà hậu quả ra vẻ có chút nghiêm trọng, cậu cũng sớm đã thành thói quen. Vấn đề duy nhất, ăn không đủ no, vài ngày này chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, cho dù cậu là nhược kê, thì cũng là nam nhân thành niên được không? Dám đến bắt thịt sao? Đại Hùng nháy mắt, đưa móng vuốt, thịt gấu đến miệng, Ôn Luân phiên cái xem thường không để ý tới y, đã thấy Đại Hùng thoát quần áo tiến vào ổ chăn. Đại Hùng một bên vỗ lưng tức phụ, một bên thở dài, ngủ đi, ngủ liền không đói bụng. Ôn Luân, có thể đừng nói đến bi thôi như vậy không? Cách chương.